Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1014. Ứng đối kế sách, Hoàn Cầu Phong Vân Tổng Bộ Cao Ốc, tầng 14 phòng chụp ảnh, Tô Dật Dương thân ở tại bạch sắc màn sân khấu phía trước. Ăn mặc hưu nhàn Âu phục, tại chuyên nghiệp nhiếp ảnh ra phía trước không ngừng biến đổi tư thế. Ken két cửa chớp âm thanh liên tiếp không ngừng. Phương Tử Du cùng Laurel đứng ở nhiếp ảnh gia sau lưng cách đó không xa. Nhìn xem trước người trong máy vi tính theo DSLR camera chung thời gian thật truyền thâu tới đây. Tấm ảnh, hai người trên mặt đều treo nhẹ nhàng nụ cười. Hiển nhiên tâm tình chính là có chút không tệ. Laurel tổng biên, quý tập đoàn nhiếp ảnh gia chụp ảnh trình độ coi như không tệ. Mỗi tấm chụp đều rất có cảm giác nha. Phương Tử Du cười tán dương. Laurel nghe vậy, cười khiêm tốn nói, vẫn là Tô tiên sinh khí chất tốt, nhan giá trị cao duyên cớ. Bởi vì cái gọi là không bột đố gột nên hồ. Nếu như người mẫu không được, nhiếp ảnh ra lợi hại hơn nữa cũng là vô dụng. Nói đến đây, Laurel tạm ngưng, sau đó tiếp tục nói, lại nói tiếp. Tô tiên sinh hình như là leo lên chúng ta Hoàn Cầu Phong Vân tạp chí bìa mặt trẻ tuổi nhất soái. Khí nhất một vị, ngày trước leo lên Hoàn Cầu Phong Vân bìa mặt tạp chí người. Tuổi tác thấp nhất cũng là 40 tuổi trở lên nha. Phương Tử Du cười cười, vừa định mở miệng lúc, Tô Dật Dương đặt ở nàng nơi này điện thoại di động đột nhiên vang lên. Mắt nhìn điện thoại gọi đến biểu hiện. Chính là Vân Uyển Nghi điện thoại. Phương Tử Du đối với Laurel nói tiếng xin lỗi. Sau đó đi đến một bên. Đem điện thoại tiếp lên. Mấy phút đồng hồ sau. Phương Tử Du sắc mặt có chút khó coi đi đến Laurel bên người. Laurel tổng biên. Không biết có thể hay không tạm dừng hạ quay chụp. Tô tiên sinh có chút việc yêu cầu xử lý hả. Laurel nhìn xem Phương Tử Du có chút khó coi khuôn mặt. Ân nói, Phương nữ sĩ, chính là gặp được phiền toái gì sao? Xác thực gặp được chút phiền toái. Phương Tử Du thành thật trả lời nói. Sau đó nói, Tô phu nhân ở bên ngoài dạo phố thời điểm, đụng lên một cái vô lại. Hắn đối với Tô phu nhân dây dưa không ngớt. Vô lại, lẽ nào lại như vậy? Việc này giao cho ta tới xử lý. Ta ở bót cảnh sát có mấy người bằng hữu. Hiện tại ta liền cho bọn họ gọi điện thoại. Laurel nghe vậy, chọn lông mày, hơi có chút lòng đầy căm phẫn nói. Phương Tử Du phất phất tay, cười khổ nói. Laurel nữ sĩ, việc này báo động chỉ sợ giải quyết không? Dây dưa Tô phu nhân vô lại, thân phận có chút không tầm thường. Hắn là các người Anh quốc quý tộc, tồn tại thừa kế tử tước thân phận. Đang tải cao điện thoại di động Laurel, tay nhất thời cứng đờ. Tử tước, Laurel trao mày, trên mặt lộ ra một chút vẻ làm khó. Nếu như là người bình thường, coi nàng tại London nhân mạch, cho dù là có chút địa vị phú hào, nàng cũng có thể dọn dẹp. Thế nhưng nếu như chuyện này liên lụy đến quý tộc, vậy chuyện này liền tương đương phiền toái. Hetty biết quý tộc bản tính. Laurel tự nhiên cũng là biết, nếu như trêu chọc phải, đó là kiện rất phiền toái sự tình. Laurel tổng biên, việc này ngươi không cần nhúng tay, chúng ta Tô tổng có thể xử lý tốt. Phương Tử Du nhìn ra Laurel khó xử, vì vậy chủ động mở miệng giải vây nói. Laurel nghe vậy, hơi có chút lúng túng cười cười. Sau đó đối với đang tiến hành quay chụp nhân viên công tác tiếng chào hỏi. Tuyên bố tạm dừng quay chụp, tất cả mọi người tạm thời nghỉ ngơi. Tô Dật Dương theo màn sân khấu đi về trước tới đây. Mà Phương Tử Du chính là bước nhanh nghênh đón lên. Nhìn thấy Tô Dật Dương sau, Phương Tử Du liền trực tiếp đem sự tình cho Tô Dật Dương nói. Không ra Phương Tử Du dự kiến, Tô Dật Dương biết được sau chuyện này, lông mày nhất thời nhíu chặt lên. Nếu như nói Tô Dật Dương độc chiếm là cái gì, cái kia tất nhiên là Vân Uyển Nghi. Uyển Nhi các nàng nơi nào là tình huống như thế nào? Cái kia Vô Lại có không có động thủ động cước? Có hay không khi dễ Uyển Nhi các nàng? Tô Dật Dương trầm giọng hỏi. Phương Tử Du lắc đầu. Thế thì không có. Cái kia Vô Lại thành thật. Chỉ là đơn thuần dây dưa Uyển Nhi. Thật giống kẹo da trâu giống nhau. Đến mức vấn đề về an toàn ngươi có thể yên tâm. Ngưu Tiểu Thiên cùng Hắc Thủy Bảo Tiêu đều tại. Sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng hiện tại phiền toái liền là. Cái này Vô Lại quấn lên Uyển Nhi. Hơn nữa hết lần này tới lần khác hắn có tử tước thân phận. Chúng ta người không dám động đến hắn. Chuyện bây giờ liền như vậy rằng co xuống tới. Phương Tử Du bất đắc dĩ nói. Nghe được Vân Uyển Nhi cùng Hetty các nàng rất an toàn. Tô Dật Dương thả lòng. Hiện tại vấn đề chính là tại cái này Vô Lại thân phận bên trên. Thừa kế tử tước thân phận nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác tại London cái thân phận này lại phi thường tốt dùng. Trong đầu tính toán đối sách. Bởi vì cái này chút chuyện cho Gia Gia gọi điện thoại. Nhường chú anh đại sứ quán người ra mặt. Không khỏi có chút pháo cao xạ đánh con muỗi hiềm nghi. Thế nhưng không cho Gia Gia gọi điện thoại. Việc này thật đúng là không dễ làm. Nếu như tại hai bên đang dây dưa. Bọn họ người không cẩn thận làm bị thương cái này Vô Lại tử tước. Chỉ biết lệnh phiền toái càng lớn. Ngay tại Tô Dật Dương hơi có chút đau đầu. Đột nhiên trong đầu nhớ tới một người. Tử Du tỷ, ngươi nhanh đi phòng thay quần áo. Bay vùn vụt ta quần tây trong túi quần. Có hay không có tấm danh thiếp? Tô Dật Dương đối với Phương Tử Du phân phó nói. Phương Tử Du mặt lộ vẻ khó giải. Nhưng vẫn là bước nhanh hướng về phòng thay quần áo chạy tới. Gray, rút công tước quản gia Gray, tương đồng quý tộc hệ thống lão bà. Chuyện này cho Gray gọi điện thoại hẳn là thích hợp nhất bất quá. Tuy nói hai bên chỉ có duyên gặp mặt một lần. Thế nhưng tại Gray may mắn lúc, từng nói qua nếu như tại London gặp được phiền toái, có thể gọi điện thoại cho hắn. Hiện tại Tô Dật Dương chỉ có thể thử xem Gray nơi này có thể hay không đi đến thông. Nếu như Gray nơi này không được, vậy hắn chỉ có thể cho Vân Quốc Đống gọi điện thoại. Pháo cao xạ đánh con muỗi liền pháo cao xạ đánh con muỗi đi. Ngay tại Tô Dật Dương suy nghĩ thời điểm, Phương Tử Du mặt kia vội vàng chạy về tới, cầm trong tay trương hắc sắc danh thiếp. Dật Dương! Ngươi nói là cái này danh thiếp sao? Phương Tử Du có chút thở hổn hển dò hỏi. Không sai, chính là cái này. Tô Dật Dương con mắt vi lượng. Theo Phương Tử Du chỗ đó lấy điện thoại di động ra sau. Dựa theo trên danh thiếp điện thoại cấp đi qua. Vẻn vẹn bất quá 3 giây đồng hồ. Điện thoại liền bị tiếp thông. Gray tiên sinh ngươi hào. Ta chính là Tô Dật Dương. Điện thoại tiếp thông sau. Tô Dật Dương lúc này tự giới thiệu nói, đối diện ước chừng sững sờ 2 giây, lập tức ngữ khí có chút nhiệt tình tôn kính nói, ngài khỏe Tô tiên sinh, không biết có cái gì có thể vì ngài cống hiến sức lực. Tô Dật Dương không có làm ra vẻ, trực tiếp đem Vân Uyển Nghi gặp được sự tình nói một lần, sau đó hỏi thăm hắn phải chăng thuận tiện hỗ trợ giải quyết hạ. Gray nghe xong Tô Dật Dương nói, giữa đường ước chừng dừng lại 10 giây đồng hồ, lập tức mở miệng nói, Tô tiên sinh, ngài nói là Patrick tử tước A, hắn dám dây dưa phu nhân của ngài, hắn thật sự là rất có nhục chúng ta Anh quốc quý tộc gương mặt. Chuyện này xin ngài cần phải yên tâm, ta hiện tại liền đi vì ngài giải quyết chuyện này, Gray tiên sinh ngươi có thể giải quyết. Không biết tê giải không phiền toái. Nếu như phiền toái nói. Cái kia coi như. Tô Dật Dương khách khí hỏi thăm một miệng. Rốt cuộc hai bên không có cái gì quá sâu giao tình. Tại không có thăm dò suýt công tước đến cùng có ý đồ gì phía trước. Hắn cũng không nghĩ thiếu nợ đối phương quá nhiều người tình cảm. Không phiền toái không phiền toái. hiện tại Tô phu nhân chính là tại JK tư nhân đặt chế phục trang điếm phải không? Ta hiện tại liền đi qua. Tô tiên sinh ngài bận rộn ngài sự tình đi. Chuyện này cam đoan xử lý lệnh ngài thỏa mãn. Gray trong ngôn ngữ lộ ra cường đại tự tin. Đối với Tô Dật Dương nói như thế. Nghe được Gray nói như vậy, Tô Dật Dương không nói gì thêm nữa. Lại nói hai tiếng cảm ơn sau. Liền cúp điện thoại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.